Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 729, gỗ mục không thể đẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vốn tưởng rằng sắc mặt Dương Chấn Nham sẽ trở nên khó xem, nhưng ai biết Dương Chấn Nham không chỉ không xị mặt mà nụ cười càng quái lẻ, chuyện này thực không thích hợp. Chỉ nghe Dương Chấn Nham cười nói, cậu Lục, tôi nghe câu nói vừa rồi của cậu giống như có giải thích rất độc đáo về giới thi họa, không bằng cậu cũng vẽ một bức họa để mọi người xem. Xem đi. Quả nhiên tỉnh trường rất tức giận, chuẩn bị chờ Lục Vân vẽ xong sẽ tàn nhẫn phê bình một trận, mượn cớ này chốt hết bất mãn trong lòng ra. Tỉnh trường rất cao minh, trong lòng mọi người đều khẽ thở dài, người đàn ông trung niên ngồi đối diện Lục Vân lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho hắn, ý là bảo hắn mau nói lời hay. Lục Vân hiểu ý, lập tức nói, tôi không vẽ, dù sao vẽ ra cũng không khác gì tác phẩm của Vân Lộc đại sư. Người đàn ông trung niên đối diện suýt ngã quỵ. Gỗ mục không thể đẽo, không cứu nổi đồng đội heo này. Lần này chắc tình trường sẽ rất tức giận, sẽ biểu hiện ra mặt. Mọi người cẩn thận nhìn về hướng Dương Chấn Nham, lại kinh ngạc phát hiện ông vẫn bày ra vẻ mặt quái lạ đó. Quá quỷ dị, Dương Chấn Nham nhìn chằm chằm Lục Vân một hồi, thấy hắn vẫn không tỏ vẻ gì thì đành rời mắt đi, trong lòng rất tiếc hận. Đối với một người coi trọng người tài thì không thể đề cử nhân tài ra ngoài là một chuyện rất thất bại. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Vân thì rõ ràng là không muốn để lộ thân phận của mình, mà ông cũng không tiện nói ra kỳ thật Lục Vân chính là Vân Lộc đại sư vào lúc này. Nếu làm như vậy thì ông không thể đạt thành hiệu quả mà mình mong muốn. Dương Chấn Nham hy vọng là thả con tép bắt con tôm, thông qua dẫn dắt của mình để Lục Vân bước từng bước một để lộ thân phận của Vân Lộc đại sư. Tốt nhất là vẽ một bức họa ngay tại chỗ. Khi đám đồng nghiệp nhìn thấy bức họa này thì ai cũng hiểu ra. Người dân Long Quốc dù là người thường hay tu võ giả đều sẽ nhắc tới một hai câu, trên mặt đầy vẻ đau thương. Thần quân ngã xuống, tín ngưỡng sụp đổ, người dân Long Quốc có bao giờ phải tuyệt vọng như vậy đâu. Lục Vân thấy cảm xúc của bọn họ đột nhiên sa sút thì lạnh nhạt nói một câu. Kỳ thật Vân Thiên thần quân ngã xuống cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Cách chương.